Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, 212, chương 212. Tống Duệ đi theo Phạn Già La bên người không nhanh không chậm mà hướng Nhất Hào Lâu đi. Hắn không hề dò hỏi năm đó những cái đó sự. Phạn Già La lại liên tiếp nhìn về phía hắn, tựa hồ thực lo lắng hắn sẽ bởi vậy mà sinh ra khúc mắc. Tống Duệ rõ ràng cảm giác được đến hắn nhìn trộm, lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Khuôn mặt băng thật sự khẩn, cả người có vẻ phi thường nghiêm túc, ở rối rắm trong chốc lát lúc sau. Phạn Già La rốt cuộc chậm rãi mở miệng, Tống Ân Từ là sư tỷ của ta ân. Tống Duệ không thể hiểu được mà liếc hắn một cái, sau đó làm bộ bừng tỉnh bộ dáng tiếp một câu. Cho nên đâu, nàng so với ta trước nhập môn. Từ nhỏ lớn lên ở sư phụ dưới gối, thực chịu sư phụ thích. Phạn Già La nhìn về phía phương xa, bắt đầu chậm rãi kể rõ. Một khi mở ra máy hát, hồi ức qua đi với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải như vậy khó. Chúng ta môn phái kêu Thiên Thủy Phái, là huyền môn đệ nhất đại phái, có được Nhất Hô Bà Ứng uy vọng. Chúng ta sư phụ là huyền môn đệ nhất nhân, bị dự vì ly thần gần nhất người. Ta là 6 tuổi năm ấy nhập môn phái, mà sư tỷ của ta từ 2 tuổi khởi đã bị sư phụ ta thu vào dưới tòa. Tự mình dạy dỗ, sư phụ ngươi càng thích nàng đúng không? Tống Duệ đã nhận ra vấn đề, coi nàng như mạng. Phạn Già La trong mắt quang mang tối sầm đi xuống. Tiếp tục nói, nàng cũng là linh giả, hơn nữa thiên phú phi thường cường đại. Mới vừa hiểu chuyện đã bị sư phụ ta định vì đời kế tiếp môn chủ. Bị tôn vì linh tử, đạo môn linh tử cùng Phật môn Phật tử là một cái ý tứ. Chính là tương lai có thể thống lĩnh Thiên Thủy Phái người. Thống lĩnh Thiên Thủy Phái chẳng khác nào thống lĩnh toàn bộ huyền môn. Trong đó phân lượng ngươi có thể chính mình ước lượng, cho nên ngươi cùng nàng chi gian có quyền. Lực đấu tranh, Tống Duệ lập tức phủ định chính mình nói. Này không phải ngươi tác phong, ngươi sẽ không vì quyền muốn đi làm vô vị tranh đấu. Phạn Già La bị những lời này chọc cười. Lại chỉ là một cái chớp mắt liền liễm đi duyệt sắc. Lắc đầu nói, cũng không phải quyền lực đấu tranh, so với kia cái càng nghiêm trọng, tranh đoạt trấn phái chi bảo. Tống Duệ suy đoán nói, không cần tranh đoạt, trấn phái chi bảo vốn dĩ chính là của ta. Mỗi một đời linh tử đều là Thiên Thủy Phái hộ bảo người, cho nên ngươi cái sau vượt cái trước. Thay thế được ngươi sư tỷ thành Thiên Thủy Phái linh tử. Tống Duệ khẽ cười nói, ta một chút đều không ngoài ý muốn, là mân y các ngươi này một hàng, thực lực hẳn là do tư lịch càng quan trọng, đúng vậy. Ta mới nhập môn đã bị tôn vì linh tử. Phạn Già La thở dài nói. Thiên Thủy Phái mỗi một đời môn chủ đều là huyền môn người mạnh nhất. Bằng không vô pháp phục chúng, nhưng cũng không phải mỗi một đời môn chủ đều là linh giả. Linh giả phi thường thưa thớt, sinh mà cường đại linh giả càng là thiếu chi lại thiếu. Sư phụ ta liền không phải linh giả, nhưng hắn xa so linh giả lợi hại hơn. Ta đã từng phi thường tưởng trở thành giống hắn người như vậy, nhưng ngươi lại lợi hại. Hắn cũng không thích ngươi, đúng không? Tống Duệ nghe ra vấn đề tới. Đúng vậy, hắn tự nhiên càng hy vọng đem Thiên Thủy Phái truyền cho hắn thân thủ mang đại sư tỷ. Bất quá Thiên Thủy Phái môn quy chính là như thế. Nếu có linh tử, môn chủ chi vị cùng trấn phái chi bảo nhất định là thuộc về linh tử. Ai cũng không có tư cách phản đối. Nếu vô linh tử, môn chủ chi vị nhưng truyền cho người mạnh nhất. Nhưng trấn phái chi bảo cần thiết phong ấn, nếu đồng thời có vài vị linh tử, như vậy thiên phú tối cao thực lực mạnh nhất kia một cái mới có tư cách kế thừa này hai dạng khác. Biệt đồ vật, ở Thiên Thủy Phái, thực lực vĩnh viễn là quan trọng nhất, hồi ức đến nơi đây. Phạn Già La tiếng nói bỗng nhiên mang lên độ ấm, ta là bị ta sư thúc mang về môn, tuy rằng ta là sư phụ ta đồ đệ, nhưng trên thực tế. Ta sư thúc mới là chân chính dưỡng dục ta, dạy dỗ ta người kia. Tống Duệ chắc chắn nói, hắn đối với ngươi rất quan trọng, trọng yếu phi thường. Phạn Già La nhắm mắt lại, đem có quan hệ với sư thúc ký ức mảnh nhỏ tất cả áp hồi ở sâu trong nội tâm. Hắn luyến tiếc, dùng ý niệm thiêu đốt chúng nó, càng luyến tiếc làm chúng nó ở năm tháng trầm tích trung sinh ra loang lổ. Cho nên rất ít đi hồi ức, hắn rất tin một câu, hồi ức sẽ làm tươi sống quá khứ chậm rãi rút đi nhan sắc. Vì thế hắn thật cẩn thận mà bảo tồn này phân hồi ức. Tựa như bảo tồn hy thế chân bảo, ngay cả chính mình đều luyến tiếc thường xuyên lấy ra tới nhìn một cái. Tống Duệ trầm mặc, hắn biết ở ngay lúc này, một câu đều không nói mới là nhất ôn nhu săn sóc. Phạn Già La điều chỉnh một hồi lâu mới làm chính mình tiếng nói không hề ám ách. Ngươi hẳn là biết Thiên Thủy phái trấn phái chi bảo là cái gì đi. Tống Duệ quả nhiên biết, là ngươi hiện tại đang ở bắt được những cái đó cá hình ngọc bội. Ngươi có thể dung hợp chúng nó, cho nên chúng nó nguyên bản hẳn là một cái chỉnh thể. Phạn Già La tán thưởng mà nhìn Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Gật đầu nói, đúng vậy, ta hiện tại bắt được này đó ngọc bội, càng xác thực mà tới nói chỉ là trấn phái chi bảo trong đó một nửa mảnh nhỏ. Nó nguyên bản là một khối song ngư bội, một đen một trắng, có thể tháo dỡ, nhưng chúng ta Thiên Thủy phái tự lập phái tới nay liền có một cái tuyệt đối không thể xúc phạm môn. Quy, đó chính là có được song ngư bội linh tử tuyệt đối không thể vận dụng ngọc bội lực lượng. Cũng tuyệt đối không thể tách ra ngọc bội, bảo hộ nó hoàn chỉnh mới là cuối cùng sứ mệnh, ngươi là một cái sứ mệnh cảm rất mạnh người. Ta không tin ngươi sẽ cướp đi ngọc bội, tách ra chúng nó, trốn chạy ra giáo. Tống Duệ ngữ khí thực bình đạm. Nhưng mà đúng là này phân bình đạm tỏ rõ ra hắn đối thanh niên tín nhiệm có bao nhiêu sâu. Ta cũng không có đem ngọc bội chiếm làm của riêng ý tưởng. Bất quá ta thật sự phá một lần lệ, vận dụng nó lực lượng, cũng chính là kia một lần, làm cho mặt sau một loạt tai nạn. Cũng là ta lấy hồn khí hình thái đứng ở chỗ này nói với ngươi lời nói căn nguyên. Phạn Già La lặng yên nắm chặt song quyền, chậm rãi nói, ta dùng nó đã cứu ta sư thúc. Tống Duệ suy đoán nói, là tự mình sao, ngươi bởi vậy trái với môn quy? Cũng không phải, ta sư thúc ra so với ta sư phụ càng chịu môn nhân kính yêu. Hắn sinh mệnh đe dọa, là toàn môn người quyết định vận dụng này khối ngọc bội. Chỉ là tách ra tới một ít mảnh nhỏ, kia ngọc bội là có thể có được trường sinh lực lượng. Cứu sống ta sư thúc đương nhiên không nói chơi, nhưng mà quyết định này lại là hết thảy tai nạn ngọn nguồn. Phạn Già La lắc đầu. Sửa lời nói, không, phải nói này khối ngọc bội mới là chân chính tai nạn. Nó là bị ai sáng tạo ra tới, lại là khi nào bị sáng tạo ra tới, đáp án trước sau không người công bố. Thiên Thủy phái người chỉ biết nó một đường từ Tây vực truyền vào Trung Nguyên. Cuối cùng bị Thiên Thủy phái đệ nhất nhậm môn chủ đóng cửa. Từ đây lưu lại môn quy, đem nó giao phó cấp mạnh nhất linh tử bảo hộ, lại tuyệt không cho phép vận dụng, bởi vì nó lực lượng quá không thể tưởng tượng mới có thể bị. Đóng cửa đi, Tống Duệ trầm giọng nói. Chỉ là nửa khối ngọc bội một phần vạn hoặc mấy vạn phần có một là có thể làm nhân tâm tưởng sự. Thành, kia chỉnh khối ngọc bội lại có thể sử dụng tới làm cái gì? Màu đen kia một khối chúa tể tử vong, màu trắng kia một khối chúa tể sinh cơ, hai khối hợp nhất, sinh tử đều ở nắm giữ, Phạn Già La từ từ nói. Cho nên nó mới có thể bị thế nhân điên cuồng tranh đoạt. Lâu Lan, Đại Uyên, Ô Tôn, Cổ Thục, nó mỗi quá đầy đất. Chỗ đó người trên liền sẽ không thể hiểu được toàn bộ tiêu vong, Phạn Già La ngữ khí trầm trọng mà. Nói, nó đại biểu cho tử vong cùng tai nạn, mà chúng ta linh tử trách nhiệm chính là ngăn chặn này hết thảy phát sinh, chỉ cần người có tham. Dù, phân tranh liền vĩnh viễn ngăn chặn không được. Tống Duệ đã đại khái có thể đoán được đã từng đã. Xảy ra cái gì, người cứu sống người sư thúc. Mà ngươi sư tỷ thấy ngươi có được khởi tử hồi sinh thần lực. Liền đối với này khối ngọc bội động tâm tư, đoạt đi rồi nó, Phạn Già La chỉ chính mình trái tim. Đúng vậy, nhưng nàng chỉ lấy đi rồi nắm giữ sinh cơ kia một khối. Màu đen kia khối ở ta nơi này, màu đen ngọc bội khống chế tử vong chi lực. Một cái người sống nếu là cầm, đem thừa nhận vĩnh vô chừng mực tử vong thống khổ, nàng chịu không nổi. cho nên vứt bỏ. Tống Duệ tiếng nói thực lãnh, nàng đem thống khổ ném cho ngươi, cầm đi. Nàng tự nhận là lực lượng càng cường đại kia một khối, sau đó đem ngươi giết chết. Đúng vậy, nhưng các ngươi Thiên Thủy phái người lại đều cho rằng là ngươi cầm đi ngọc bội. Ngươi sư phụ thực tín nhiệm ngươi sư tỷ, chỉ cần nàng đem một nửa kia ngọc bội mang về, nói là từ ngươi cái này phản đồ trong tay đoạt lại. Sư phụ ngươi nhất định sẽ tin nàng, ngươi thế nàng lưng đeo sở hữu tội danh, trở thành sư môn đuổi giết đối tượng, chẳng lẽ liền không có người thế ngươi nói chuyện sao? Ngươi sư thúc đâu? Phạn Già La nhắm mắt, hơi thở mỏng manh mà nói. Hắn đã chết, ở ta chết phía trước lại có một ít ký ức mảnh nhỏ phù đi lên. Bị hắn dùng nhiễm huyết ý niệm đè ép đi xuống. Tống Duệ lắc đầu cười lạnh, giống ngươi sư tỷ người như vậy cũng xứng thành thần. Thật là buồn cười, cho nên nàng thất bại. Nàng cấu tứ thành thần chi lộ kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là sai lầm ni. Phạn Già La tiếng nói. Giấu giếm hơi trào, nàng là 70 nhiều năm trước mới trở lại Thiên Thủy phái. Trở về không đến một năm liền chết ở Cồn Cát, nói cách khác, từ ta nơi này lấy đi nửa khối ngọc bội lúc sau. Nàng ở thế tục du đãng 100 nhiều năm, chỉ vì tìm kiếm thành thần lộ, nhưng buồn cười chính là, nàng cũng không biết nàng cách làm không những thành không được thần. Còn cách này con đường càng ngày càng xa. Nàng từ nhỏ đến lớn đầu óc liền không thế nào thông minh. Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm nói, cho nên ngươi đã chết mau 200 năm, ngươi chết thời điểm bao lớn? 19 tuổi, Phạn Già La lạnh băng tươi cười trộn lẫn vào một chút chua xót. Tống tiến sĩ, ngươi không phải đã đọc được ta tâm sao? Thật là 19 tuổi a, một cái vừa mới thành niên. Còn không có tới kịp hào hào xem thế giới này hài tử. Lại chết ở như vậy một cái âm mưu. Sau khi chết bị môn phái hiểu lầm 100 nhiều năm. Hiện giờ càng trở thành toàn bộ huyền môn địch nhân. Tống Duệ hai chân càng ngày càng trầm trọng. Bỗng nhiên liền mất đi tiếp tục đi phía trước đi sức lực. Hắn đứng ở tại chỗ. Kêu, Phạn Già La, Phạn Già La quay đầu lại xem hắn. Nghi hoặc mà ân, một tiếng. Tống Duệ bỗng nhiên đem thanh niên xả tiến trong lòng ngực. Cho hắn một cái ôn noãn mà lại tràn ngập lực lượng ôm. Hơn nữa dùng 5 ngón tay tinh tế vuốt ve quá da đầu hắn cùng sợi tóc. Đem ở sâu trong nội tâm điên cuồng tuôn ra mà đến thương tiếc. Che chở cùng với toàn lực chống đỡ tín niệm. Tất cả truyền qua đi. Bị biển rộng giống nhau mở mang sâu xa. Rồi lại sán như đông dương hơi thở bao vây. Phạn Già La không cấm ngẩn người, hắn cũng không biết nội tâm giấu giếm một cái vực sâu Tống tiến sĩ thế nhưng có thể như thế ôn noãn. Hắn kia độc hữu đàn hương vị tựa hồ cũng biến thành một sợi phong. Phất quá hắn ấn đường, làm hắn cảm giác trong đầu một mảnh lưới nhác chỗ trống cùng mềm mại vô thố. Ngươi đang làm gì? Phạn Già La tiếng nói khàn khàn. Hống hống ngươi, Tống Duệ đương nhiên mà nói. Phạn Già La hơn nửa ngày không lên tiếng, Tống Duệ cúi đầu vừa thấy mới phát hiện hắn mặt thế nhưng đỏ. Kia phấn nộn nhan sắc vẫn luôn từ hắn quai hàm bò lên trên vành tai. Nhìn qua thế nhưng thập phần đáng yêu, Tống Duệ muốn cười, rồi lại bị hắn quá vãng phủi đi đến trái tim độn đau. Người sư phụ thực mau liền sẽ tới kinh thị tìm ngươi. Tống Ân Từ đã chết, vẫn là vì cứu sư phụ ngươi mà chết. Ngươi nói sư phụ ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, lại cơ trí người cũng sẽ đã chịu chủ quan thành kiến ảnh hưởng. Tống Duệ đột nhiên cảm thấy một trận lo âu, lần này đến phiên Phạn Già La nhẹ nhàng chụp vỗ hắn bối. Ôn nhu an ủi, kỳ thật ta vẫn luôn đang chờ đợi sư phụ đã đến. Năm đó những cái đó sự vẫn chưa kết thúc, ta tổng muốn đem nó hoàn toàn chấm dứt, này nguyên bản chính là ta thức tỉnh nguyên nhân. Đừng lo lắng, ông trời đều có an bài, cái gì an bài? Làm ngươi lưng đeo sở hữu tội nghiệt sao? Những cái đó tội nghiệt nên là ai? Cuối cùng còn sẽ rơi xuống ai trên đầu? Chính là Tống Ân Từ đã chết. Nàng tội nghiệt cũng liền xóa bỏ toàn bộ, nàng sẽ không chết. Nàng lấy đi ngọc bội là sinh cơ. Tống Duệ ngữ mang kinh ngạc. Ngươi xác định, ta xác định nàng sẽ không chết. ta sẽ đem nàng tìm ra, Vạn Già La sờ sờ chính mình trái tim. Ngữ khí bình tĩnh, ta nói rồi, ông trời sẽ tự có an bài. Ta vẫn luôn rất muốn biết bị Tô Phong Khê cùng Trương gia tùy ý lạm dụng cái loại này nửa chết nửa. Sống lực lượng là cái gì? Nó hiện giờ không phải chủ động đem manh mối đưa lên tới sao? Có này cái hạt giống. Một ngày nào đó ta có thể theo dây đằng tìm được cây đại thụ kia, nói tới đây. Vạn Già La thế nhưng hoảng hốt một lát, tiện đà thấp giọng cười. Ta cảm ứng được, đây là ta cơ duyên. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, Tống Duệ chỉ là lắc đầu. Cũng không nói chuyện, hắn hiện tại duy nhất muốn làm đó là đem thanh niên lạnh băng thân thể che nhiệt. Hai người ôm một hồi lâu mới tách ra. Tống Duệ sắc mặt như thường mà giúp Vạn Già La sửa sang lại tóc. Vạn Già La lại ngó trái ngó phải, cảm giác thực không được tự nhiên. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng ở, sau đó liền kéo ra một mặt ôn hòa tươi cười. Tống Duệ theo hắn tầm mắt xem qua đi, không khỏi nhướng mày, chỉ thấy A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên tránh ở một cái bồn hoa mặt sau. Chính cách một cây cảnh quan thụ. Lén lút hướng bên này Simonser phát hiện Vạn Già La chú ý tới bên này. Bọn họ vội vàng vẫy tay. Phát hiện Tống tiến sĩ cũng nhìn lại đây. Bọn họ lập tức lùi về cổ. Bọn họ có điểm sợ ngươi. Ta hãy đi trước hỏi một chút bọn họ tình huống. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Vạn Già La không khỏi mỉm cười. Tống Duệ gật đầu đáp ứng. Vạn Già La đi đến bồn hoa sau. Bất đắc dĩ mà nhìn trốn trốn tránh tránh hai người. Các ngươi liền như vậy sợ Tống tiến sĩ. Hắn nghe đi lên giống trong vực sâu ác ma. Đầy người đều là huyết tinh. Lưu huỳnh, than cốc khí vị. Giống như hơi chút bính một chút liền sẽ nổ mạnh. A Hòa giọng nói một đốn. Lại hậm hực mà bổ sung. Bất quá hôm nay hắn khí vị giống như biến đạm rất nhiều. Vừa rồi ta còn ở hắn trên người nghe thấy được mật ong ngọt hương. Thiếu chút nữa chảy nước miếng, nói tới đây. A Hòa nhịn không được lau lau khóe miệng. Hà Tĩnh Liên bổ sung nói. Ta nghe thấy hắn kêu tên của ngươi, Vạn Già La nhướng mày không nói. Tống tiến sĩ vốn dĩ liền hô tên của hắn. Hà Tĩnh Liên tiến thêm một bước giải thích. Không phải ngoài miệng kêu, là trong lòng kêu, một lần lại một lần. Hảo xào, A Hòa hình dung nói. Liên Liên. Có phải hay không giống gọi hồn như vậy kêu pháp? Vạn Già La tương đương, Vạn Già La tương đương, Vạn Già La tương đương, Hà Tĩnh Liên điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy kêu. Đầu của ta đều bị hắn kêu lên đau đớn. Vạn Già La xoa xoa ấn đường, cảm giác chính mình đầu cũng có chút đau. Các ngươi là tới cấp ta giảng tướng thanh sao? Hắn ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. A. Thiếu chút nữa đã quên chính sự, Hà Tĩnh Liên lập tức từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng. Dùng hai tay dâng lên, Vạn lão sư, này trương trong thẻ có 1.200 vạn, là chúng ta còn cấp Tống tiến sĩ giải ước phí, Vạn Già La kinh ngạc. Nhanh như vậy, A Hòa đắc ý dương dương mà nói. Kia đương nhiên, Ôn Noãn tỷ là một nhà cố vấn công ty, mời chúng ta đương cố vấn. Chuyên môn cho người khác giải quyết khoa học giải quyết không được nghi nan vấn đề. Chúng ta mỗi giải quyết một cái án tử là có thể bắt được 80% trích phần trăm. Nhưng có lợi nhuận, Hà Tĩnh Liên gật đầu phụ họa. Đúng vậy, có một cái phú hào thỉnh nguyên Trung Châu lão sư đi trừ tà. Một hơi liền cho 500 vạn phí dịch vụ, nhiều nhất vẫn là tìm hài tử, bị lừa bán hài tử, Chu Hy. Nhã lão sư đặc biệt am hiểu truy tung, ta cái mũi thực linh, am hiểu tìm người, chúng ta là minh tinh cộng sự, trước mắt chúng ta đã tìm về 19 cái bị quải nhi đồng. Chúng ta trong văn phòng cờ thưởng treo đầy một mặt tường, công ty danh tiếng đánh ra đi lúc sau. Chúng ta gần nhất nhận được rất nhiều đơn tử, Hà Tĩnh Liên đem thẻ ngân hàng hướng lên trên đệ đệ. Tươi cười sáng lạn, Vạn lão sư. Phiền toái ngày đêm này trương hộp băng cấp Tống tiến sĩ. Sau đó thay thế ta nhóm cảm tạ hắn trợ giúp, Vạn Già La tiếp nhận thẻ ngân hàng. Ánh mắt lại tỏa định Hà Tĩnh Liên tràn đầy vết chào thủ đoạn. Hà Tĩnh Liên vội vàng bắt tay lùi về tay áo. Lộ ra nan kham biểu tình. A Hỏa lòng đầy căm phẫn nói, chúng ta rời đi công ty thời điểm bị Liên Liên mụ mụ cuốn lấy. Nàng tưởng đêm này Trương thẻ ngân hàng cướp đi, Liên Liên gần nhất cũng chưa cho nàng thu tiền. Nàng nóng nảy, thủ đoạn càng ngày càng ác liệt. Trước một trận còn mang theo một đám nông dân công chạy đến chúng ta công ty tới nháo. Liên Liên vì trả nợ không biết ngày đêm mà công tác. Rất nhiều lần tiếp xúc đến chết thảm người vật phẩm, thiếu chút nữa cũng đã chết. Nàng mẹ cũng chưa tới xem qua nàng liếc mắt một cái. Biết được nàng kiếm tiền lại chạy tới đại xào đại nháo. Thật là thật quá đáng. Nàng căn bản là không phải Liên Liên thân nhân, là quỷ hút máu. Phạn Già La sờ sờ Hà Tĩnh Liên buông xuống đầu, ôn nhu nói, lực lượng của ngươi quá cường đại, nhưng ngươi trước mắt rồi lại vô pháp khống chế. Như vậy đi xuống rất nguy hiểm nì nếu tái ngộ thấy chết thảm vong linh. Ngươi không có khả năng mỗi một lần đều may mắn được cứu vớt. Ta có thể giáo ngươi tu hành phương pháp, đi chậm rãi khống chế cổ lực lượng này, Hà Tĩnh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiên định mà nói, Phạn lão sư, ta tưởng biến thành một người bình thường. Ngươi có biện pháp sao? Hết chương.